Vị cách phách muốn ăn trực. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Dịt các. Sau Tết Nguyên đán, Quý Sơ Đồng lại trở thành một người bận rộn. Đi sớm về trễ. Khác với lúc trước là, bất kể anh có bận rộn cỡ nào, ngày nào Dụ Noãn cũng có thể trông thấy anh ngủ ở trên giường của cô. Kể từ đêm đón năm mới đó, đồng ý cho Quý Sơ Đồng ngủ lại nhà một đêm. Tên lưu manh không biết xấu hổ này đã chôm chìa khóa dự phòng của cửa chính nhà cô. Tối không cần cô mở cửa cho, trực tiếp tự mở cửa đi vào. Ngày hôm sau lúc trông thấy trên giường lại có thêm một người nữa. Suýt chút nữa Dụ Noãn đã tưởng là thời gian quay ngược. Lại trở về đêm đón năm mới. Cô vốn còn nghĩ, đi vào cửa chính cũng không sao. Cô khóa cửa phòng ngủ là được. Kiểu gì cũng đề phòng được cái tên vô lại mặt dày này. Nhưng sau khi khóa trái cửa phòng ngủ, buổi sáng tỉnh giấc trông thấy tên đàn ông cao 1m8. Có hai chân ngủ vùi trên ghế sofa nhà cô. Tư thế ngủ đầy tủi thân kia quả thực khiến cô mềm lòng. Đành ngập ngừng bảo anh vào trong phòng ngủ. Tóm lại là cô vẫn không địch lại nổi khổ nhục kế của tên vô lại Quý Sơ Đồng. Đầu tiên là ăn trực cơm ở đây. Tiếp đó là ngủ trực giường. Đồ trong nhà dần dần bắt đầu biến thành đôi. Bàn chải đánh răng đặt sóng đôi. Khăn mặt treo cạnh nhau. Hết thảy đều đang ám chỉ hai người bất giác bắt đầu cuộc sống chung. Vừa mới bắt đầu sống chung, hiển nhiên sẽ không tránh khỏi một số vấn đề xấu hổ. Quý Sơ Đồng, Dụ Noãn quát người đàn ông vừa về nhà đã nằm bẹp trên giường. Giọng nói mềm mại mang theo chút giận dữ. Nghe cũng có chút khí thế. Quý Sơ Đồng lười biếng ừ một tiếng. Vừa mơ màng ngẩng đầu dậy khỏi gối thì đã nhìn thấy bạn gái mình hùng hổ đứng ở cửa. Trong tay còn cầm một vật thể không rõ màu đen. Ba ngón tay phía sau của cô cong lên. Chỉ có ngón cái và ngón trỏ đang cầm một mảnh vải. Cố gắng không chạm vào những vị trí khác. Biểu cảm trên mặt cực kỳ dè bỉu. Anh lại không phơi quy. N lót. Anh lỡ quên mất. Xin lỗi bé. Xin lỗi bé. Quý Sơ Đồng cười hì hì. Không hề để ý tới việc quy. N lót của mình bị Dụ Noãn nhìn thấy hết. Có điều đối với anh mà nói, cho dù khỏa TH, N bị Dụ Noãn nhìn thấy thì anh cũng sẽ không ngại. Còn rất tình nguyện, Dụ Noãn thật sự muốn ném cái quy. N lót này lên trên đầu của anh. Đây là lần thứ mấy trong tuần rồi. Nếu không phải cô biết lúc nào anh cũng tách quy, N lót và quần áo khác ra giặt riêng thì cô thật sự nghi ngờ rằng anh đang cố ý, không? Là anh đang cố ý giở trò lưu manh. Dụ Noãn ném quy, N lót lên trên đầu của anh thật. Chỉ là quy, N lót bay được nửa đường đã bị đối phương tóm lấy. Cô chống nạnh, thở phì phò. Nếu như còn có lần sau nữa thì anh về nhà mình mà giặt đi. Quý Sơ Đồng liên tục gật đầu đồng ý, cam đoan sẽ không còn có lần sau. Nhanh chóng chạy đi phơi. Thái độ nhận lỗi không chê vào đâu được. Chân thành đến nỗi làm cho Dụ Noãn không biết nói gì. Cô đành thôi, xua xua tay. Thôi, lần này em không tính toán với anh. Em đi ngủ đây. Cô chỉ nói ra một câu bình thường theo thói quen. Nhưng câu nói bình thường đến thế nào đi chăng nữa nếu người nghe đang có ý thì cũng trở thành một câu ám chỉ đầy mập mờ. Quý Sơ Đồng nghe vậy, lập tức bật dậy khỏi giường, hưng phấn xoa xoa tay, dáng vẻ vô cùng mong chờ. Muốn ngủ với anh hả? Tới đi, anh chuẩn bị xong rồi. Dụ Noãn, nhìn thấy bộ dạng nóng lòng của Quý Sơ Đồng, khóe miệng Dụ Noãn giật giật. Anh chuẩn bị xong cái gì rồi? Quý Sơ Đồng ngả người về phía sau, giang hai tay hai chân nằm trên giường, chuẩn bị xong xuôi đợi em Lâm Hạnh đó. Anh nhắm chặt mắt, dáng vẻ mặc cô làm gì thì làm. Tới đi, công chúa đại nhân của tôi, tiểu nhân luôn sẵn sàng. Dụ Noãn, có một người bạn trai suốt ngày thích làm mình làm mẩy là thế nào? Dụ Noãn đột nhiên muốn lên chư u trả lời câu hỏi này. Im lặng mấy giây. Dụ Noãn dửng dưng đi tới, cầm lấy cái gối bên cạnh, sau đó, dùng sức ấn xuống đầu Quý Sơ Đồng, giọng cao vút bắt trước giọng nói của mấy chị chân dài trên TV. gọi tôi là nữ vương đại nhân. Quý Sơ Đồng lại bị cô chọc bật cười trước, bị gối đè lên mặt khiến anh có chút hít thở không thông. Nụ cười này thiếu chút nữa đã cười đến sốc hông. Cái gối che đi đôi mắt anh. Anh không nhìn thấy gì ở trước. Hoàn toàn dựa vào cảm giác mà khống chế tay của Dụ Noãn. Dễ dàng đè úp cô lại dưới người mình. Ỷ vào sức lực khác biệt của nam và nữ. Một tay Quý Sơ Đồng đè hai tay của Dụ Noãn L3N đỉnh đầu cô. Một chân đè lấy đôi chân đang giãy giụa của cô. Giữ chặt lấy cô dưới người mình. Anh đắc ý cười. Lần này bị anh bắt được rồi nhé. Dụ Noãn dùng toàn bộ sức cũng không thoát được. Cô nghiến răng nói. Tấn công nữ vương là bị chém đầu đấy. Thấy cô còn đắm chìm trong vở kịch. Mày may không ý thức được tình hình thực sự của mình. Quý Sơ Đồng không khỏi bật cười. Nữ vương đại nhân, tỉnh lại đi. Đổi bối cảnh rồi. Dụ Noãn ngơ ngác. Đổi thành bối cảnh gì cơ? Triều Tống. Quý Sơ Đồng nở một nụ cười xấu xa. Giờ tại hạ là Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh là một nhân vật chính trong tiểu thuyết Kim Bình Mai của Tiếu Tiếu Sinh. Nhưng trước đó đã xuất hiện trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am trong tình tiết nổi tiếng Võ Tòng Sát Tẩu. Theo một số tài liệu, Tây Môn Khánh là nhân vật có thật trong lịch sử, mô tả của Thủy Hử và Kim Bình Mai. Tây Môn Khánh là một nhân vật hoang dâm vô độ, tư thông với Phan Kim Liên, vợ của Võ Đại Lang, anh trai của Võ Tòng. Ông cùng Phan Kim Liên đã đầu độc chết Võ Đại Lang khi Võ Tòng đi vắng. Đến khi Võ Tòng trở về, lo tang cho anh mình xong, liền dị ết chết cả Tây Môn Khánh và Kim Liên lấy đầu tế anh. Dụ Noãn, mặt Dụ Noãn lập tức đỏ sựng. Anh Lưu Manh, đúng vậy, anh là Lưu Manh. Quý Sơ Đồng nhíu mày, không hề để tâm nhận lấy cái tên này. Anh cúi người, tiến sát đến cạnh tai Dụ Noãn. Mập mờ nói, anh không chỉ Lưu Manh, anh còn muốn giở trò Lưu Manh. Dứt lời, anh còn cố ý cắn nhẹ vào vành tai Dụ Noãn. Dụ Noãn bị anh cắn mà giật mình, cả tai cả mặt đều đỏ hết lên. Cô vội vàng ỉu xìu giơ tay đầu hàng. Em không chơi nữa, muộn lắm rồi, chúng ta đi ngủ đi. Không phải bây giờ đang ngủ hay sao? Quý Sơ Đồng cười nhỏ một tiếng, một tay vươn ra tóm lấy cằm cô, khiến cô không thể động đậy. Ai đang chơi với em chứ? Ngay từ đầu anh nói thật mà. Lần này Dụ Noãn thật sự sợ rồi. Anh không thể hư. Hư như vậy. Quý Sơ Đồng bị dáng vẻ lắp ba lắp bắp của cô chọc cười. Hỏi vặn lại. Sao anh lại hư rồi? Không phải em luôn muốn làm một số chuyện vui vẻ với anh à? Ai luôn muốn chứ? Dụ Noãn tức giận trừng mắt nhìn anh. Nhưng chỉ dám giận chứ không dám nói gì. Cô sợ cô vừa cất tiếng, Quý Sơ Đồng mà bốc đồng lột SCS quần áo của cô thì sao? Không, theo những gì mà cô hiểu về Quý Sơ Đồng, chỉ cần là anh muốn, cho dù cô không làm gì, anh cũng sẽ lột đồ. Đương nhiên, là lột đồ của anh, nhưng Quý Sơ Đồng không tiến thêm bước nữa, chỉ cúi đầu hôn lên khóe miệng của cô, cười nói, lần này tha cho em đấy. Dụ Noãn không hiểu gì. Còn chưa kịp phản ứng lại thì người đang đè ở trên người mình đã lùi xuống. Quý Sơ Đồng duỗi người, ngâm nga một khúc hát rồi ung dung đi vào phòng tắm. Trước khi đi vào còn liếc mắt nhìn Dụ Noãn một cái. Bé yêu, nói cho em nghe một bí mật. Dụ Noãn còn đang thất thần. Bí mật gì? Trước giờ anh tắm không có khóa cửa. Hài lòng nhìn gương mặt Dụ Noãn lại lần nữa đỏ rực. Quý Sơ Đồng ôm bụng cười đi vào phòng tắm. Sau khi mở vòi sen ra còn cố ý nói to. Anh không khóa cửa thật đấy. Hoan nghênh em vào tham quan. Dụ Noãn quơ lấy một cái gối trên giường ném về phía phòng tắm. Nhìn cái trái dứng. Nói xong cô lập tức bịt miệng. Trong lòng liên tục xùy xùy hai tiếng. Nhưng hình như người bên trong không nghe thấy. Tiếng nước vẫn cứ chảy tí ta tí tách. Dụ Noãn thở phào. May mà anh không nghe thấy. Không thì tên yêu vương xấu xa này sẽ trêu cô đủ kiểu. Lúc này bao giờ định luật Murphy cũng hiệu nghiệm nhất. Định luật Murphy là một hiệu ứng tâm lý được đề xuất bởi Edward A. Murphy.